mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, Thiếu Nữ Lâm Chiêu Anh. Canh 5, cầu đặt cùng tự động, Ngộ Không vui mừng, sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này Cửu Âm Chân Kinh. Hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này thăng cấp sau. Nơi này công pháp có phải hay không cũng theo đó thăng cấp. Mộ Đỉnh văn tự không nhiều. Ngộ Không rất nhanh thì nhìn xong. Quả nhiên, công pháp này thăng cấp. Đã từ võ công bí tịch thăng lên làm tu tiên bí quyết. Nhìn xong cái này trở không hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh. Ngộ Không rất nhanh thì đoán được đây cũng không phải là võ công bí tịch. Mà là tu tiên pháp quyết. Hắn lặng lẽ đem bản này kinh văn ghi nhớ. Theo tinh thần ý thức tăng lên, Ngộ Không ký ức cùng lý giải năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Chỉ nhìn một lần hắn liền đem cái này kinh văn hoàn chỉnh ghi nhớ. Nhìn lại lần thứ hai, đã đem bên trong nội dung hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu là hắn muốn tu hành, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền có thể luyện thành cái này Cửu Âm Chân Kinh. Bất quá Ngộ Không cũng không có đi tu luyện. Cái này Cửu Âm Chân Kinh mặc dù thành tu tiên pháp quyết, nhưng là dù sao không hoàn chỉnh. Huống chi coi như là hoàn chỉnh bản thăng cấp Cửu Âm Chân Kinh so với hắn Bát Cửu Huyền Công cũng kém không phải một điểm nửa điểm. Hắn sở dĩ phải nhớ hả? Chẳng qua chỉ là chuẩn bị đem ra Nhượng Huyền Thiên Môn đệ tử tu đi a. Nhìn xong cái này Cửu Âm Chân Kinh, Ngộ Không bắt đầu theo mộ huyệt lối đi đi lên. Không lâu, hắn đi tới lối đi tận cùng bên trong. Tinh thần ý thức triển khai. Hắn rất nhanh thì tìm tới cơ quan chỗ. Nhấn cơ quan, trên phương thạch bản mở ra. Ngộ Không nhảy tới. Đây là một gian thạch thất. Bên trong thạch thất có chừng mấy chiếc quan tài. Bất quá chỉ có một cái là phong bế. Cái này thạch thất là phong bế. Cửa ra vào cơ quan bị tát, Ngộ Không không có đi tìm cơ quan, mà là thử triển khai tinh thần ý thức, phát hiện trong cổ mộ bộ cũng không thể ngăn cách hắn tinh thần ý thức. Nhất thời mừng rỡ, sau đó bắt đầu kiểm tra trong cổ mộ tình huống. Từ nơi này ngồi thạch thất bắt đầu, Ngộ Không tinh thần ý thức thấm vào thạch thất vách tường. Đi ra bên ngoài. Trong cổ mộ tình huống dần dần xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn thấy một người thanh niên nữ tử cùng một cái trung niên lão phụ. Ngoài ra còn có một lớn một nhỏ hai thiếu nữ. Lớn một chút thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ. Lớn lên đáng yêu động lòng người. Nhỏ một chút thiếu nữ chỉ có 7-8 tuổi dáng vẻ. Da da trắng như ngưng chi. Nhìn qua giống như một đứa con nít bằng sành giống nhau khả ái. Mạc Sầu, mấy ngày nay ngươi sự tiến bộ tu vi rất không tồi. Làm là sư tỷ, ngươi phải nhiều chỉ điểm sư muội của ngươi long. Sư phụ, đệ tử biết, sư muội khả ái như vậy, đệ tử chính xác sẽ thật tốt chỉ điểm nàng. Ừ. Các ngươi sư tỷ muội ở chung hòa thuận, vi sư cũng yên lòng. Ngộ Không sững sờ, ha, cái này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ chính là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Ha ha, cái này Lý Mạc Sầu lại mới 15-16 tuổi. Chính là tuổi trẻ đẹp đẽ. Hì hì, không tệ không tệ. Bất quá, Tiểu Long Nữ cũng có chút quá nhỏ. Còn cần dưỡng thành nha. Mà đang ở Ngộ Không ở chỗ này mừng thầm mà làm mộng ban ngày thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là ai nha? Là ngươi đánh thức ta sao? Ta lại là ai? Ngươi biết ta sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật là thân thiết nha? Ngộ Không cả kinh, liền vội vàng thu hồi tinh thần ý thức. Không cần nghiêng đầu hắn đã biết rõ mình bên người chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một cái nhìn. Qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, Ngộ Không sau lưng trong nháy mắt liền phủ đầy mồ hôi lạnh. Thiếu nữ này lại vô thanh vô tức ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Mà ở nàng lên tiếng trước, Ngộ Không lại một chút cũng không có cảm giác được nàng khí tức. thiếu nữ này đến cùng người nào, vì cái gì sẽ cường đại như thế. Bất quá cũng còn khá, nàng nhìn qua ngược lại không có có ác ý gì. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ngươi nói cho ta biết có phải là ngươi hay không đánh thức ta? Ta là ai? Ngươi lại là ai? Mộ Không sửng sốt nói. Ngươi không biết ngươi là ai sao? Cô gái kia khả ái ngẹo đầu. Thật giống như đang cố gắng suy nghĩ một dạng, cuối cùng nàng cau mày có chút khổ não nói. Ta không nhớ ra được. Ta đến cùng người nào nha? Ngươi còn không có nói cho ta biết. Có phải là ngươi hay không đánh thức ta nha? Mộ Không cẩn thận tường tận thoáng cái cô gái này, nhưng thấy nàng mi mục như họa, phong hoa tuyệt đại, lại là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Ồ, thiếu nữ này dung mạo thế nào nhìn chúng đi có chút quen thuộc. Mộ Không sửng sốt một chút, đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình mới vừa rồi đang tra xem cổ mộ lúc từng tại Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ bọn. Họ chỗ bên trong thạch thất thấy qua một bức tranh giống. Bức họa kia trên nữ tử cùng thiếu nữ này rõ ràng có 8-9 phần tương tự. Chẳng qua là thiếu nữ này so cô gái kia trẻ tuổi rất nhiều a. Kia ngươi biết mình là từ đâu tới đây sao? Mộ Không lại hỏi, thiếu nữ ngẫm lại chỉ một cái quan tài nói. Ta thật giống như ngủ ở trong đó. Nơi đó lạnh băng băng ngủ rất không thoải mái. Sau đó ta cảm giác có người thật giống như đang hô hoán ta. Không đúng, thật giống như không phải đang kêu ta. Ân, ta cũng không nói rõ ràng. Ngược lại ta liền tỉnh. Sau đó ta liền từ nơi đó đi ra. Mộ Không theo thiếu nữ chỉ phương hướng nhìn. Quả nhiên, chiếc kia nguyên bản phong bế quan tài bị mở ra. Nếu như là người bình thường đụng phải quỷ dị như vậy, sự tình phòng chừng đã sớm bị hù chết. Bất quá Ngộ Không có thể không phải người bình thường. Quỷ quái cái gì đã sớm gặp nhiều. Lại nói thiếu nữ này hô hấp và mạch nhảy lên đều cùng chính thường nhân không khác. Căn bản cũng không phải là quỷ hồn. Nhưng là, nếu như thiếu nữ này thật là Lâm Chiêu Anh nói, nàng kia vì cái gì sẽ nằm ở trong quan tài, thì tại sao lại đột nhiên bò ra ngoài, hơn nữa còn mất trí nhớ. Mộ Không có chút nghĩ không minh bạch. Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Lúc này, thiếu nữ lại hỏi. Mộ Không linh quang chợt lóe, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi gọi Lâm Chiêu Anh, là ta sư muội, ta là sư huynh ngươi Tôn Mộ Không. Hôm nay là tới cố ý đánh thức ngươi. À, thật sao? Nguyên lai ta gọi là Lâm Chiêu Anh. Ngươi là sư huynh ta Tôn Ngộ Không? Sư huynh ngươi thế nào mới đến đánh thức người ta nha? Người ta đều ở đây trong quan tài đợi thời gian thật dài. Tuy nhiên lại một mực mệt trong mộng tỉnh không đến. Loại cảm giác đó thật khó chịu. Bất quá, may mắn sư huynh tốt ngươi đến. Sư huynh ngươi thật tốt. Lâm Chiêu Anh chẳng qua là nghi hoặc thoáng cái. Sau đó liền thật tin tưởng Ngộ Không nói. Sau đó liền bính bính khiêu khiêu kéo Ngộ Không cánh tay bắt đầu làm nũng. Ta gọi là Lâm Chiêu Anh. Rốt cuộc biết ta là ai? Nguyên lai ngươi là sư huynh ta. Không trách ta cảm giác ngươi thân thiết như vậy đây. Hoa, thật là mềm. Cái này xúc cảm. Ngộ Không một trận say mê. Sư huynh, đây là nơi nào nha? Ta vì cái gì sẽ ngủ ở nơi này đây? Lâm Chiêu Anh hoan hỉ một hồi. Lại kỳ quái hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.